Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Hiểu rõ đề mục. Thiên môn bên ngoài, vô số người chính giớn cổ lên, nhìn lén múa bút thành văn bên trong trùng đại thanh. Đang tại làm bài mát, một bàn tay đại thanh trùng giơ một cái còn cao hơn nó bút bi, vùi đầu làm bài bộ dáng, lộ ra hết sức buồn cười buồn cười. Nhưng lúc này không có người để ý điểm ấy. Mọi người ánh mắt đều rơi vào cái kia trương da xanh ếch xanh cho bài thi bên trên. Đối với hắn nhóm mà nói, đây chính là phi thường trọng yếu một sự kiện. Tăng thêm một chút thang lên trời kinh nghiệm chỉ là phụ. Càng quan trọng là cần nhờ vào đó phỏng đoán thiên ý. Ai đều hiểu, biết rõ ràng phía trên ý tứ tầm quan trọng cùng ý nghĩa chỗ. Trước kia thiên nhiên đối xử như nhau, khôn sống mống chết, phỏng đoán thiên ý, trên bản chất liền là thăm dò quy luật tự nhiên. Cái này trên cơ bản không có gì đường tắt tạm biệt. Có thể đi đến phía trước quốc độ, không có chỗ nào mà không phải là tốn hao quá to lớn đại giới. Hiện tại thiên đạo hiện thế, phỏng đoán thiên ý, liền không chỉ là thăm dò quy luật tự nhiên, càng nhiều là muốn nắm giữ cái này thiên nhiên nhân viên quản lý yêu thích khuynh hướng. Xử sự sách lược, so sánh trước kia, vậy khẳng định là muốn phức tạp rất nhiều, phiền phức rất nhiều, thậm chí nguy hiểm rất nhiều. Cổ nhân thường nói, gần vua như gần cọp, quân uy như thiên uy. Cái này chân chính thiên uy hiện tại diện thế, nó chỗ đáng sợ, há là phàm gian đế vương có thể so sánh. Đương nhiên lợi và hại luôn luôn hai mặt, thiên đạo diện thế, thiên ý hiển hóa, vậy đại biểu cho mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan xuất hiện. Nếu như có thể đạt được thiên đạo chiếu cố, trở thành sẩm văn bên trong nhân vật chính, cũng chưa chắc không có khả năng. Về phần ngược văn bên trong nhân vật chính, quên đi, trong hiện thực chỗ nào cũng có, không cần lại đi cầu lão thiên. Mà bây giờ, đại thanh làm ra chi đề, có thể nhất trực tiếp thể hiện ra đề người yêu thích. Thiên môn trong ngoài, tụ tập đông đảo cường giả, ánh mắt tốt người vẫn là có, xa không nói, hiệp khách giáp ưng khuyển bên trong. Thiên ưng dựa vào cường đại nhãn lực, nhanh nhất nhìn thấy, rất nhanh liền cùng lão bà Kim Điêu Tiểu Kim Tuệ cùng một chỗ tại phụ cận bán được đề thi. Nguồn tiêu thụ ngoài dự liệu tốt, dù sao mọi người đều tin tưởng mắt ưng. Bài thi bên trên đề mục tùy theo rất nhanh lưu truyền ra đến. Cao đẳng đề toán, muốn làm một cái dung tích vì V hình trụ tròn vật chứa. Đầu trên vì hình bán cầu. Phần dưới vì hình trụ tròn, hỏi này hình trụ tròn ngọn nguồn mặt bán kính R cùng cao H phân biệt là bao nhiêu lúc? Sử dụng vật liệu nhất tỉnh, cái này để ngươi sẽ làm a? Phương Ninh hiếu kỳ hỏi hệ thống đại gia, sẽ không làm, nhưng ta hội lục soát. Hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ha ha, ta vậy hội. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng. Anh hùng sở kiến lược đồng, hiện trường các cường giả, không ai viết làm bài, có điều kiện đều tại trên mạng lục soát, nơi này là Thái Bình Dương trên không, tự nhiên không có wifi, nhưng vẫn là có thể thông qua vệ tinh lên mạng, tốc độ mặc dù không vui, nhưng lục soát cái website còn có thể ứng phó, mặc dù bây giờ gần như nguy cơ, có chút hỗn loạn, nhưng nắm hiệp khách giáp phúc. Các loại thông tin cơ sở công trình an toàn, một mực bảo trì cũng không tệ. Cũng không biết vì cái gì, phàm là cái kia chút mưu toan phá hư cái này chút thông tin cơ sở công trình nhân yêu quỷ quái. Tổng là ở vào bị chính nghĩa ưu tiên trong hàng ngũ. Rất nhiều người nhao nhao đã đoán, đại khái là bởi vì đại hiệp cho rằng chỉ có trước cam đoan thông tin mới có thể để cho rất nhiều tà vật kịp thời bị phơi bày ra, sau đó mới có thể kịp thời xử lý. Thường thường những tin tức kia càng phong bế địa phương, một khi sinh ra tà ác, tà vật liền càng không kiêng nể gì cả, nguy hại vậy lại càng nặng. Nếu là không có hiệp khách giáp tại, chí ít hiện tại vệ tinh lên mạng là không thể nào. Vệ tinh có lẽ đủ không đến, nhưng mặt đất tương quan thông tin công trình sớm bị các loại quỷ vật yêu thú phá hư hết. Lúc này, đám người liền có thể cảm nhận được thông tin thông suốt chỗ tốt. Vừa tìm phía dưới, đáp án lập tức đi ra. Trên mạng cho ra giải đáp quá trình cùng đáp án cũng không tính là phức tạp. Nhưng ở trận người, còn thật không có mấy cái có thể làm ra đến. Bởi vì cái này phải dùng đến cao đẳng toán học tương quan tri thức. Phương Ninh cao đẳng toán học đã từng thi qua 100 điểm. Đầy điểm liền là 100, nhưng bây giờ hắn nhất thời vậy làm không được. Chớ nói chi là những người này yêu quỷ quái bên trong cường giả. Đại đa số liền cái cao trung trình độ đều không có. Từ một điểm này đi lên nói, Phương Ninh vẫn có thể nghiền ép rất nhiều cường giả. Nhìn xem đáp án này, trước đó hiệp khách giáp còn vừa mới trả lời một cái số pi vấn đề. Cả hai liên hệ rõ ràng như thế. Cái này khiến vô số cường giả nghi hoặc phi thường. Cái này tân sinh thiên đạo đến cùng là thế nào? Vì cái gì luôn luôn ra cái này chút cùng tròn vấn đề có liên quan? Bọn hắn nhao nhao lâm vào thật sâu suy nghĩ. Trong này nhất định có vấn đề. Đang lúc thiên môn bên ngoài người, dựa vào mạng lưới thuận tiện, cấp tốc tìm tới đáp án, lâm vào trầm tư thời điểm, thang trời cái thứ ba dưới bậc thang, cái thứ hai trên bậc thang trùng đại thanh vậy cắn cán bút. Lâm vào thật sâu suy nghĩ, coi không ra a, không có học qua liền là không có học qua, thượng giới thời điểm, ai sẽ quan tâm cái này, chỉ cần tu luyện mạnh chính là... Những vấn đề này đều là một chút người đọc sách sẽ quan tâm. Cùng bọn hắn những cường giả này không quan hệ. Bọn hắn chỉ cần tu luyện ra lực lượng, quản lý những người đọc sách này liền tốt. Gia Xanh Ếch Xanh thấy thế Dương Dương đắc ý nói. Thế nào, tiểu côn trùng, không phải là không hội. Ngươi liền con ếch ngữ cũng đều không hiểu. Không làm được đạo này đề. Tất cả bản con ếch trong dữ liệu. Bất quá, ngươi vậy tính qua hai quan, trùng linh tộc hạ cái quý hội có không ít tài nguyên tu luyện nghiêng. Chỉ là cá nhân ngươi ban thưởng, đó là mảy may không có. Hiện tại đi nhanh lên, đừng lãng phí ngươi con ếch ra lúc ngủ ở giữa. Đáng giận a, ta muốn thanh cái này phá để ăn. Đại thanh trùng nổi giận đùng đùng, thanh bút ném một cái, miệng rộng một trương. Liền đem chọn cái đề bài cho nuốt xuống. Sau đó nó liền cứ thế ngay tại chỗ. A, a, ngươi, ngươi cũng dám ăn thiên đề. Gia Xanh Ếch Xanh hoảng sợ không ngừng. Cái nào gặp qua nhân vật này? Thiên đạo ở trên, tên nào không đều muốn nơm nớp lo sợ. Vô luận là thiên môn bên trong bị khốn trụ người. Vẫn là bên ngoài những tên kia. Từng cái đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, mà ra hỏa này, vậy mà đem thiên quyển thiên đề, trực tiếp ăn, đại thanh trùng không nói một lời, chỉ là ngẩn người, hồi lâu về sau, nó mới đột nhiên mở miệng, ta đã hiểu rõ đề mục, hiện tại biết làm như thế nào giải đáp, đại thanh trùng tỉnh táo lại, đối Gia Xanh Ếch Xanh vội vã nói ra, nhanh lên lại cho ta một cái đề bài. Hừ, không có, cứ như vậy một chương, ngươi phá hư kỷ luật trường thi, hủy hoại của trời, ngươi cửa thứ ba đã thất bại. Gia Xanh Ếch Xanh Dương Dương đắc ý nói, đáng giận Gia Xanh quái, nhanh lên cho ta, đại thanh trùng một cái liền hướng Ếch Xanh nhảy tới, muốn từ đối phương trần trùng trục trên thân lật ra bài thi đến. Ngươi có lầm hay không? Ta thế nhưng là Ếch Xanh tới. Gia Xanh Ếch Xanh bất đắc dĩ địa chợt lóe lên. Ếch, đại thanh trùng nghe vậy sững sờ. Đột nhiên ánh mắt nó sáng lên. Duỗi ra chân trước. Từ màu vàng xanh nhạt ngọc hoàn bên trong móc ra một viên long tộc chất mật đan dược. Cái này là vừa vặn từ chó đen tử nơi đó dọa dẫm đến. Ngươi có muốn hay không ăn cái này? Đại thanh trùng quơ tản ra điềm hương khí tức, màu sắc đỏ nhạt chất mật đan dược, ôm lấy ếch xanh ánh mắt, da xanh ếch xanh hai cái tròng mắt đi theo màu đỏ nhạt đan dược tại truyền. Nước bọt chảy ròng, cảm giác phía trên có một cỗ quen thuộc hương vị, ăn sau đại khái có thể trị liệu tốt ta trước đó thụ thương. Ngươi đưa cho ta ăn, ta liền cho ngươi lấy thêm một phần bài thi. Hắc hắc, ngươi trước thanh bài thi cho ta. Đại thanh trùng dương dương đắc ý nói, cho liền cho, da xanh ếch xanh nói xong, một phần mới bài thi trống rỗng xuất hiện, trải tại trên bậc thang. Đại thanh trùng đem đan dược hướng nó ném một cái, lập tức nhặt lên vứt bỏ bút bi, ghé vào bài thi phía trên, một lần nữa múa bút thành văn, da xanh ếch xanh một ngụm nuốt vào đan dược, ít khi, nó liền say mê bình thường địa nhắm mắt lại, tựa hồ là đang tiêu hóa dược lực. Không bao lâu, đại thanh trùng liền đem một phần đáp án làm đi ra. Da xanh quái, nhanh lên nhìn xem, ta làm đúng hay không? Da xanh ếch xanh dương mắt xem xét, lập tức ngạc nhiên không ngừng. Có thể à, tiểu côn trùng, người thật hiểu rõ đề mục, vậy mà một điểm không kém. Ếch xanh kinh ngạc mà nói lấy, vậy thì tốt. Chuyện thứ nhất tính ngươi hoàn thành, hiện tại ngươi là một thiên thời sự viết văn, xem ở vừa rồi đan dược phân thượng, ta cho ngươi nhắc nhở một cái, ngươi liền dùng thiên viên địa phương làm đề. Cái này tính là gì thời sự? Lúc nào phát sinh qua loại sự tình này? Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Đại thanh trùng kinh ngạc nói, ha ha, đây chính là lớn nhất thời sự. Dư thừa ngươi liền không cần hỏi, da xanh ếch xanh một bộ bình chân như vải bộ dáng. Hừ hừ, vậy đơn giản cực kỳ. Đại thanh trùng ôm cao hơn nó bút bi, sau đó ngay tại bài thi bên trên viết xuống bốn chữ. Thiên viên địa phương, sau đó nó, hắc hắc, một cười, lại đem bài thi nuốt vào. Ngươi, ngươi lại muốn ăn thấu đề mục a? Da xanh ếch xanh thấy thế 10 điểm bất đắc dĩ, nó âm thầm đang nghĩ, con sâu nhỏ này chỉ sợ là đã thức tỉnh cùng ăn có quan hệ đặc thù dị năng. Ăn bài thi liền có thể làm rõ ràng vấn đề đáp án. Loại năng lực này tựa hồ có chút không thể tưởng tượng. Không biết nguyên lý ở đâu, phải đi cùng thiên đạo ba ba câu thông một chút. Đúng vậy a. Chờ ta tiêu hóa xong cái này viết văn đề, một hội liền cho ngươi viết ra. Trùng đại thanh dương dương đắc ý nói, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.